Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 868, bánh bao kẹp thịt, góc truyện audio.com, editor, May. Trình Chi Ngôn cứ như vậy đứng ở ngoài cửa ký túc xá, thấy thân ảnh mảnh mai của cô dần dần biến mất ở trong hành lang, lắc lắc đầu, xoay người đi tới ngoài cửa trường học. Bên này sau khi Tiểu Thỏ trở lại ký túc xá, Trang Manh Manh, Chu Đậu Đậu còn có Dương Tuyết Cần, đã sớm ở trong ký túc xá mặt ngây ngốc. Nghe được tiếng động ở cửa, các cô xoay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ một cách, thuận miệng nói, Tiểu Thỏ, cậu đã về rồi. Đúng nha, Tiểu Thỏ cười tủm tỉm gật đầu, kéo vali hành lý tiến vào ký túc xá. Có mang đồ ăn gì trở về không? Kể từ sau khi Tiểu Thỏ vào trong phòng, Dương Tuyết Cần đã nghe một cỗ mùi thịt mơ hồ, hương vị này thực thơm quá, thật dễ người a, không phải chứ Tuyết Cần, mũi này của cậu cũng quá thính đi. Tiểu Thỏ nhịn không được cười lên, thuận tay mở vali hành lý của mình, bên trong mang một túi to đồ ăn. Chà ôi, đây là cái gì? Dương Tuyết Cần vội vàng vọt tới trước mặt Tiểu Thỏ, cầm lấy một cái túi trong vali, không thể chờ đợi được xé mở ra. Cái đó à, là bánh bao kẹp thịt mẹ tớ tự làm, ăn rất ngon, tớ thích ăn nhất. Tiểu Thỏ vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra mấy cái bánh bao kẹp thịt còn nóng hổi, nhét vào trong tay bọn họ mấy cái, cười nói, mau nếm thử, bảo đảm sau khi các cậu ăn sẽ còn muốn ăn nữa. Trang Manh Manh các cô vừa nghe, vội vàng cắn xuống một ngụm. Vốn chỉ là người mùi thịt trong không khí cũng đã cảm thấy thèm ăn chảy nước miếng, giờ phút này cắn xuống một ngụm như thế, chợt cảm thấy mồm miệng sinh hương, thịt bầm nát lại trộn lại kia, phối hợp vỏ. Ngoài nướng giòn nhảy nhảy, vào trong miệng quả thực ăn ngon khiến người hận không thể đều nuốt lưỡi vào. Như thế nào, không tệ đi, Tiểu Thỏ cười hì hì hỏi các cô, ừ ăn ngon, mấy người ký túc xá các chi, lại chỉ lo ăn. Qua mấy phút các cô liền ăn hết toàn bộ bánh bao kẹp thịt cầm trong tay, Chu Đậu Đậu vẫn chưa thỏa mãn chập chập lưỡi nói, thật sự là ăn ngon nha Tiểu Thỏ, thực hâm mộ cậu có người mẹ tốt như thế. Hắc hắc, Tiểu Thỏ cười cười với cô ấy, duỗi tay gãi gãi cái ót của mình. Cách chương,